năm sang trôi lưu danh tiếng muôn người. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân về dập bóng cờ bay, nước thêm trong dòng sông bến nghe, chợ thêm đông chợ vui bến thành. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh, ôi đẹp biết bao, biết mấy tự hào. Sài Gòn nơi ca ngợi vây chào, cờ sáng đang tung bay cao. Qua hết rồi những năm thương đau, xa 30 năm nay đã gặp nhau, vui sao được mắt lại chào. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh, ôi hạnh phúc biết bao, bao năm vẫn đợi chờ mà nhịp vui như đến bất ngờ. Ngày đi như trong đêm mơ, tuổi lớn rồi mà những ngày thơ, ôi ta đang đi đi giữa rừng hoa, hay ta đi giữa rừng thơ. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh là mùa xuân đẹp nhớ quê. Trong đêm